hư ảo đồng, đột nhiên, không có chút nào báo trước, Lăng Vân trong đôi mắt hắc mang bắn tán loạn. Tiết Dư Diêu động tác hơi ngừng, những cái kia bị nàng khống chế các võ giả, diễn cảm vậy ngẩn ngơ. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Vân hướng về phía Tiết Dư Diêu một kiếm chém ra. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, nước đánh 3000. Tiết Dư Diêu thân thể, ngay tức thì bị kiếm khí chìm ngập. Thấy tình hình này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vui mừng, lấy là Tiết Dư Diêu sẽ bị Lăng Vân chém chết. Biết được Tiết Dư Diêu là ma linh sau đó, bọn họ ước gì Tiết Dư Diêu chết. Một khắc sau, quỷ dị tình hình liền xuất hiện, bị Lăng Vân kiếm khí bao phủ địa phương, Tiết Dư Diêu thân thể, lại biến mất không gặp. Ngược lại là hơn ngàn mét bên ngoài, một cái rõ ràng bị khống chế võ giả bên người Tiết Dư Diêu vô căn cứ xuất hiện. Xuất hiện sau đó, Tiết Dư Diêu trên mình, nửa điểm vết kiếm đều không. Một màn này, đem rất nhiều người cũng xem được rợn cả tóc gáy. Quảng cáo, không biết mới là đáng sợ nhất, mọi người chính mắt nhìn thấy Tiết Dư Diêu rõ ràng đã bị Lăng Vân kiếm khí bao phủ. Kết quả hiện tại, Tiết Dư Diêu nhưng vô căn cứ xuất hiện ở ngoài ngàn thước trên mình còn nửa điểm thương thế đều không. Cái này cho người cảm giác liền tựa như Tiết Dư Diêu có thân bất tử còn có thể thuấn di. Cái này vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết tự nhiên làm theo sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Lăng Vân, ngươi là giết không chết ta. Tiết Dư Diêu mặt lộ nụ cười. Nếu như chúng ta ma linh chân như thế dễ dàng đối phó, các ngươi loài người cũng sẽ không đem chúng ta coi là đại địch. Hiện tại khư thành phố đã bị công phá, nơi này là Ngọc Sơn Thành cuối cùng chiến trường, mà không bao lâu nữa, nơi này cũng sẽ bị chiếm lĩnh, đến lúc đó Ngọc Sơn Thành đem hoàn toàn bị ta nắm trong tay. Lăng Vân, ngươi và ta đấu, chỉ có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải không? Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên gật đầu, đi tới Vương Tương bên người. Vương tướng quân, có thể hay không đem trong tay ngươi họa giao cho ta? Chấm, Vương Tương vốn đang không rõ ràng, nhưng hắn sức quan sát còn bén nhạy. Hắn phát hiện, làm Lạc Thiên Thiên nhắc tới bức họa này thời điểm, Tiết Dư Diêu trong mắt lại thoáng qua vẻ khẩn trương vẻ. Cứ việc Tiết Dư Diêu che giấu rất khá, có thể vẫn bị Vương Tương bắt được. Vương Tương nhất thời như có điều suy nghĩ, bức họa này, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Cái này tôn ma linh tên là, ma đồ, Lạc Thiên Thiên nói thẳng. Tướng quân trong tay bức họa này, mới là nó bản thể, muốn phải đối phó nó, thì nhất định phải phong ấn bức họa này. Nếu không, vô luận chúng ta đem Tiết Dư Diêu đánh chết bao nhiêu lần, nó đều sẽ không chết. Tiết Dư Diêu sắc mặt đại biến, các ngươi làm sao biết, đương nhiên là hướng thừa vọng, xác thực nói, là nước đen rắn đen nói cho chúng ta. Lăng Vân lãnh đạm nói, cách trương.